Dâm ma, chương 128 cứu chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần đi đến quan tài rồi đẩy ra nắp nhìn lấy khuôn mặt thành thục xinh đẹp của Lâm Triều Anh, nhẹ đưa tay mà sờ lấy mặt nàng thì cảm giác mềm mại mà hơi lạnh truyền đến. Hệ thống có cách cứu nàng sao? Dương Thần sờ lấy mặt của nàng mà liên tiếp hỏi. Đinh, đang quét hình 1, 2, 3, 100, quét hình thành công. Thế nào cứu được không? Dương Thần hỏi, đinh, theo hệ thống quét hình xác nhận Lâm Triều Anh còn sống mà tự phong bế mình kiểu như chết giả, nếu lúc mới 1-2 năm thì dùng nội khí có thể giúp nàng tỉnh lại, bất quá bây giờ cũng gần 10 năm thêm nàng nằm trên hàn ngọc nên bị hàn băng nhập thể cũng có chút cải tạo cho nàng thành hậu thiên âm thể. Ồ, thế giờ có thể giúp nàng sống lại. Dương Thần nghe giải thích là nàng chưa chết nha. Đinh, có thể nha, vì chủ nhân là cực dương thần thể, chỉ cần chủ nhân cùng nàng song tu lấy thuần dương điều hòa thuần âm thể của nàng, hai bên cân bằng là nàng có thể sống lại. À, đủ giờ nàng tuy phong bế mình, nhưng nàng cũng như chết kêu ta chơi cái xác à, Dương Thần hỏi. Đinh, nếu chủ nhân muốn nàng có ý thức một tí để giao hoan thì chủ nhân cho nàng uống lấy tinh dịch của ngài trước cũng giúp nàng sẽ tĩnh lại, bất quá sẽ không lâu. Ừ, như vậy còn có thể. Dương Thần nói rồi đi đến ôm lấy thần thể mềm mại trần truồng của Lâm Triều Anh, rồi hắn từ trong không gian xuất ra cái giường rồi thả nàng nằm lên. Dương Thần thì đè lên nàng thân thể rồi ngậm lấy núm vú tay kia cũng bắt lấy bầu vú còn lại mà nhào nặn, để kích thích cho thân thể nàng ấm lên, còn côn thịt hắn thì đè lên hai mép thịt mà ma sát lấy cái khe, lâu lâu quy đầu đều nhẹ cọ lấy hột le của nàng, miệng hắn cũng không ngừng ngậm mút lấy hai núm vú mà bú liếm liên tục. Lâm Triều Anh thân thể hơi lạnh dù sao chưa chết thật nên bị Dương Thần chiêu chọc mà thân thể từ từ ấm dần và ửng hồng lên, hai núm vú cũng đã săn chắc mà cương cứng. Côn thịt hắn thì không ngừng ma sát và cọ lấy hai mép âm đạo thì hột le của nàng cũng đã sung huyết, âm đạo cùng có vài giọt dâm thủy rỉ ra, hắn liền bò lên rồi ngồi lên eo của nàng, côn thịt để nằm ở nàng khe vú to, rồi hai tay hắn ép lấy nàng hai vú để kẹp lấy mình, côn thịt hông hắn cũng nhịp nhẹ nhàng thì côn thịt không ngừng ở khe vú mà tới lui. Làm như thế cũng chưa đã mấy rồi hắn lại xuất ra cái gối nâng lên đầu nàng, dùng tinh thần lực tách ra nàng bờ môi, thì côn thịt ma sát lấy hai vú to quy đầu lúc đẩy lên thì cũng chui vào nàng miệng nhỏ ướt ác. Dương Thần hai tay ép lấy hai vú to của Lâm Triều Anh lại đưa ra hai ngón tay không ngừng mà khều khều lấy núm vú đã cương cứng, hông hắn thì nhịp lấy cũng đã tăng tốc, côn thịt không ngừng ma sát hai vú quy đầu mỗi lần đều chui vào nàng miệng nhỏ. Như thế gần nửa giờ thì quy đầu tăng vọt, Dương Thần hai tay liền buôn ra nàng hai vú to, côn thịt thẳng đốt vào cái miệng nhỏ của Lâm Triều Anh rồi từng cổ tinh dịch bắn ra nàng một họng, vì hắn sợ tinh dịch chảy ra nên côn thịt vẫn để nàng trong miệng đến khi tinh dịch chảy theo đường cổ họng tự chủ nuốt vào trong bụng. Thì trôi qua vài phút côn thịt vẫn trong miệng Lâm Triều Anh, hai mắt nàng cũng hơi nhút nhít từ từ hé mở ra nhưng trong ánh mắt của nàng còn mơ màng lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá mơ màng cũng không lâu thì hai con mắt trở nên thanh tĩnh lại, thì đập vào mắt nàng là một nam tử đầu chọc ngồi lên ngực mình, mà trong miệng mình đang ngậm lấy côn thịt của đối phương thì hai mắt nàng bắn ra từng tia lửa giận. O-O-S-U-C-O-C-N-S, Lâm Triều Anh giận dữ hai mắt một chừng hàm răng nàng vậy mà ra sức cắn xuống, trong miệng ô ô chửi không ra tiếng nói của nàng. Dương Thần khóe miệng cười một tiếng nhìn khuôn mặt hung dữ không ngừng dùng hàm răng cắn lấy mình côn thịt mà côn thịt không cảm giác đau gì cả nói. Khà khà, mỹ nữ, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế à? Lâm Triều Anh nhìn không biến sắc mặt của Dương Thần thì biết mình cắn vô dụng nên nhả ra hắn côn thịt nói. Ngươi là ai, vào đây để nhục nhã ta? Dương Thần thấy nàng nhả ra côn thịt cũng bình tĩnh lại, hắn liền đi xuống rời khỏi nàng mà ngồi rồi kéo qua thân thể mềm mại của Lâm Triều Anh vì nằm quá lâu mà cơ thể tê dại chưa động đậy được của nàng ôm vào trong ngực nói. Đến cứu mỹ nữ, để mỹ nữ chết là một tội lỗi nha. Hừ, hòa thượng khôn hồn, thả ra ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lâm Triều Anh bị thân thể nam tử lần đầu ôm lấy mặt đỏ lên nói. Ha ha, cứu chị ngươi còn chưa hoàn thành đâu sao mà buông tha được. Dương Thần nói một tiếng cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng. Ô ô ô, Lâm Triều Anh môi bị phong bế mắt trợn lên ô ô, thì nàng cảm giác đầu lưỡi mình bị một cái mềm mại ướt át quấn quýt rồi kéo ra bị miệng đối phương ngậm mút lấy. Cách chương.